Đỉnh cấp cuồng tế, chương 85, Tô Lạc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, kế tiếp làm phiền ngươi, cần ta làm cái gì sao? Trước đây Lý thần y lưu lại phụ thân ta ca bệnh quan sát ông một cái, cần ta lấy tới sao? Trương Phượng Niên một mực cung kính nói, không cần nhìn bệnh gì lệ, cha ngươi bệnh đối với những người khác tới nói, có lẽ là bệnh nan y, với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Tô Lạc giọng bình tĩnh nói. Trương lão gia tử đích thật là tử khí trầm tích, không còn sống lâu nữa, đối với các bác sĩ tới nói, muốn hóa giải trầm tích tử khí có lẽ so với lên trời còn khó hơn, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không phải việc khó gì. Huyền môn độ ách châm cứu người chết mọc lại thịt từ xương, đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Tiện tay mà thôi, nghe được Tô Lạc nghe được lời này, tất cả mọi người khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, gia hỏa này thật không phải là giang hồ phiến tử sao. Liền Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải bó tay không cách nào chứng bệnh tại Tô Lạc trong miệng chẳng qua là tiện tay mà thôi, muốn hay không ngông cuồng như vậy. Từ xưa cho là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngươi liền đem không sợ lời nói này truyền đi, bị người cười đến rụng răng sao. Trương Phượng Niên nghe nói như thế, khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, mở miệng hỏi. Tô tiên sinh, ngươi xác định không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Không phải do Trương Phượng Niên không thận trọng, Trương lão gia tử bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, hắn lại quá là rõ ràng, dùng bệnh nguy kịch bốn chữ để hình dung đều kém một chút. Hắn mời Tô Lạc đến cho Trương lão gia tử chữa bệnh, hoàn toàn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng hiện tại Tô Lạc nói cho hắn biết Trương lão gia tử bệnh bất quá là tiện tay mà thôi, nói bóng gió không phải nói Trương lão gia tử bệnh dễ dàng liền có thể giải quyết, cái này để người ta như thế nào tin tưởng. Tô Lạc quét Trương Phượng Niên một mắt từ tốn nói. Ta ra tay, sẽ không thất bại, chỉ cần ta muốn cứu hắn, Diêm La Vương cũng không mang được. Ngữ khí bình thản, lại mang theo trước nay chưa có tự tin. Nếu là không có những thứ khác nghi vấn, chúng ta bây giờ bắt đầu chữa bệnh. Nói, Tô Lạc bàn tay một phen, một cái màu đen bao vải xuất hiện ở trong tay. Bao vải ở trong, một cây căn ngân châm lập lòe sáng loáng tia sáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lần nữa ngây ngần cả người, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Bọn hắn đã từng thấy tận mắt Lý Nguyên Khải ra tay, vọng văn vấn thiết trung y thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới, cuối cùng lại phối hợp phương pháp châm cứu, mới cho Trương lão gia tử kéo dài tính mạng một tháng. Hiện tại Tô Lạc nhìn cũng không nhìn, động tay liền chuẩn bị châm cứu, muốn hay không như thế như trò đùa của trẻ con. Tô tiên sinh, ngươi trước không cho ta phụ thân hào xem mạch sao? Trương Phượng Niên cảm giác mình sắp ngất đi, loại này hung hãn chữa bệnh phương thức hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu không phải là Hứa lão lặp đi lặp lại nhiều lần nói với hắn, Tô Lạc là huyền môn độ ách châm truyền nhân, nắm giữ cứu người chết nhục bạch cốt y thuật thần kỳ, hắn sợ nhịn không được sẽ cho người loạn côn đem Tô Lạc xem như lừa đảo cho đánh đi ra. Không cần, chỉ là một điểm chứng bệnh mà thôi, không cần phiền toái như vậy. Vậy thì xin Tô tiên sinh ra tay. Trương Phượng Niên hít sâu một hơi, hướng về phía Tô Lạc một mực cung kính nói. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Tinh thấy cảnh này, khẩn trương vạn phần. Nàng như thế nào không nghĩ tới cha mình thế mà thật sự đồng ý Tô Lạc loạn như vậy tới, vạn nhất hại chết ra ra mình làm sao bây giờ. Ngậm miệng, Trương Phượng Niên trừng mắt liếc Trương Mạn Tinh, đạo, Tô tiên sinh xem bệnh không thể quấy rầy. Trương Mạn Tinh mím môi, giữ im lặng. Khác người Trương gia cũng là không dám mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc cũng không làm nói chuyện, nắm lấy màu đen bao vải biên giới, hơi hơi lắc một cái. Màu đen bao vải vô căn cứ bày ra, xoát, cổ tay của hắn lại run, mấy căn ngân châm liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho điều khiển ở từ bao vải phía trên bắn lên, vô căn cứ lơ lửng tại liễu Tô Lạc trước mặt. Trung phủ huyệt, Tô Lạc cong ngón búng ra, một căn ngân châm nhanh như sấm sét xoát lóe lên, đâm vào trung phủ trên huyệt. Huyệt thần đình, xoát, lại một căn ngân kim châm ở huyệt thần đình bên trên. Huyệt trung xu, huyệt thiên trung, cừu đuôi huyệt, một cây căn ngân châm phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình trưởng cho nâng ở giữa không trung đồng dạng, mỗi khi Tô Lạc thanh âm vang lên, một hồi ngân châm liền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đâm vào tương ứng huyệt đạo, không sai chút nào, hơn nữa một đạo chân khí đánh vào Trương lão gia tử thể nội, xua tan trầm tích tử khí. Một cây liền với một căn ngân châm, không ngừng rơi xuống. Trong thời gian ngắn, Trương lão gia tử trên thân đã đâm vào sâu cạn không đồng nhất mười mấy căn ngân châm. Chung quanh người Trương gia, bao quát Trương Phượng Niên ở bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn từng hữu hạnh gặp qua Lý Nguyên Khải cho Trương lão gia tử châm cứu, hoàn toàn không có Tô Lạc dễ dàng như vậy thoải mái, mỗi một châm đều đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hạ châm cực kỳ chậm chạp, chỉ sợ không cẩn thận đâm sai rồi huyệt đạo. Làm cho Trương lão gia tử thi triển mười mấy châm, Lý Nguyên Khải cả người như là hư thoát một dạng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất đã trải qua một thế kỷ đồng dạng, nơi nào sẽ giống Tô Lạc dễ dàng như vậy thoải mái, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, chẳng thể trách Trương Phượng Niên đối với Tô Lạc tôn sùng đầy đủ, chỉ là trong hoa này hồ tiếu thi châm thủ pháp đủ để cho người tin tưởng hắn là một cái hạnh lâm cao thủ. Trương Mạn Tinh đứng ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng tràn đầy rung động, đây chính là người này kiêu ngạo vốn liếng sao. Điều khiển ngân châm vô căn cứ lơ lửng bất động, điều khiển ngân châm nghe theo chính mình chỉ huy rơi xuống, không sai chút nào đâm vào huyệt đạo. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được điểm này, Tô Lạc y thuật thật sự vượt qua Lý Nguyên Khải sao? Lúc trước hắn vì cái gì bừa bãi vô danh cam tâm tình nguyện làm cái đồ bỏ đi? Từng cái một vấn đề từ Trương Mạn Tinh nội tâm ở trong hiện ra. Nàng che lấy môi đỏ, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Nhưng mà Tô Lạc cái bóng lại tại nội tâm của nàng chỗ sâu lập tức trở nên vô cùng thần bí, nhường Trương Mạn Tinh nội tâm rung động không thôi, để cho người ta có một loại muốn biết hắn xúc động. Hắn rốt cuộc là ai, rõ ràng là Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy phế vật, ngoại trừ nắm giữ một thân tu vi bên ngoài còn nắm giữ tinh như vậy trạm y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện bên nào lấy ra, đều có thể dẫn tới đám người truy phùng, hắn vì sao lại nguyện ý làm 3 năm phế vật. Tô Lạc không để ý đến chung quanh, ánh mắt hết sức chuyên chú thi triển huyền môn độ ách châm. 9 châm qua huyền môn, 9 châm định sinh tử, trong nháy mắt 18 căn ngân châm từ đầu đến cuối trải rộng. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc mới hơi hơi hít một hơi, chậm rãi giơ tay lên, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt tại ngân châm đỉnh cong ngón búng ra. Đinh, một vòng chấn động vô hình chi lực truyền vang ra, ngân châm hơi rung nhẹ, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một cái liền khóa phản ứng, những thứ khác ngân châm trong nháy mắt này cũng là nhỏ nhẹ lắc lư đứng lên. Kèm theo ngân châm lắc lư, tại ngân châm cuối cùng, từng tia máu đen thẩm thấu ra, mang theo một cỗ nồng đậm mùi thúi gay mũi, nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết trong nháy mắt gõ châm, môn này phương pháp châm cứu không phải đã sớm thất truyền sao? Không nghĩ tới hắn thế mà thật tồn tại, không nghĩ tới lão thiên gia đối với ta Hứa Trường An không tệ, không chỉ có để cho ta thấy được huyền môn độ ách châm, còn để cho ta kiến thức đến trong truyền thuyết trong nháy mắt gõ châm pháp môn, ta chết mà không tiếc. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua trong phòng, âm thanh rất nhẹ nhưng lại không che giấu được trong giọng nói rung động. Cách chương.